Bất diệt bá thể quyết, chương 1138, cô sát tông toàn la. Góc truyện audio.com, u ám gian phòng bên trong, trải rộng lấp lóe bất định trận văn quang điểm, còn như sóng chiều bao phủ tại cả phòng. Trong phòng ương chỗ, Mộ Phong ngồi xếp bằng, u lam hải thần viêm càn quét cả phòng, khiến bên trong căn phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao, đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Mà tại hỏa diễm chỗ sâu, hai thanh trường kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, tại hỏa diễm bao khỏa hạ, tản ra hào quang sáng chói, nhìn qua chiếu sáng rạng rỡ. Cái này hai thanh trường kiếm tự nhiên là vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, thật sâu nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung hai thanh linh kiếm. Hắn tay áo vung lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng loại hình thái khác nhau linh tài. Hy vọng vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm đừng để ta thất vọng. Mộ Phong hít sâu một hơi, dùng tinh thần lực đem từng loại linh tài quấn lấy, sau đó đưa vào hừng hực hải thần viêm bên trong. Hải thần viêm không hổ là tông giai linh hòa. Những này linh tài tại cuốn vào hải thần viêm bên trong không bao lâu, liền dung hóa thành nhiệt độ cực cao cùng loại với nham tương chất lỏng. Mộ Phong hai tay bấm quyết, hư không vạch một cái, chất lỏng này một phân thành hai, hóa thành hai đoàn ước chừng to bằng đầu người rực rỡ chất lỏng màu vàng óng. Ngay sau đó, Mộ Phong lợi dụng tinh thần lực, đem cái này hai đoàn chất lỏng dẫn dắt hướng trong hư không hai thanh trường kiếm. Sau đó hai đoàn chất lỏng phân biệt đem hai thanh trường kiếm cho che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Sau đó, Mộ Phong chỉ cần đem những này linh tài biến thành chất lỏng, cùng hai thanh trường kiếm hoàn mỹ kết hợp với nhau, như vậy hai thanh trường kiếm liền có thể thuận lợi tăng lên phẩm giai. Về phần hai thanh trường kiếm đến cùng sẽ tăng lên đến loại nào phẩm giai, vậy liền hoàn toàn là xem vận khí. Mà một bước này là cực kỳ trọng yếu trình tự, Mộ Phong nhất định phải tập trung tinh thần vận dụng khống hỏa chi thuật, để linh tài chất lỏng cùng trường kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà cái này đối với khống hỏa chi thuật yêu cầu rất cao. Nếu là một nước vô ý, rất có thể linh tài dịch sẽ phế bỏ. Mà hắn muốn luyện chế trường kiếm cũng sẽ triệt để báo hỏng. Cho nên, Mộ Phong không có chút nào dám qua loa. Thời gian từng ngày quá khứ, thoáng chớp mắt chính là 3 ngày, thiên sát linh dược tháp tháp chủ, chiêu cáo đế đô, bọn hắn sẽ tuyển cử ra một vị mới phó tháp chủ. Vì thế sẽ cử hành trao quyền nghi thức, cái này trong vòng 3 ngày, này tin tức truyền bá ra, đế đô có thể nói là chấn động một thời, thiên sát linh dược tháp tại đế đô địa vị là cực cao. Chỉ luận về ảnh hưởng lực lời nói, mặc dù không bằng thiên sát hoàng thất, kỳ thật cũng chênh lệch không xa, mà thiên sát linh dược tháp dạng này thế lực lớn, hiện tại thế mà muốn tuyển ra một vị mới phó tháp chủ. Đây đương nhiên là một kiện đại sự, Mộ Phong bị vệ kê phụng làm phó tháp chủ sự tình. Trước mắt cũng chỉ có Lạc gia, hoàng thất cùng linh dược tháp linh sư chờ chút ít người biết. Cho nên biết phó tháp chủ thân phận là Mộ Phong, trong đế đô còn thật không có mấy cái, mà thiên sát linh dược tháp càng là rộng phát thư mời. Nhưng phàm là trong đế đô có mặt mũi danh nhân, cơ bản đều được mời một lần, nghe nói xa tại đế đô thành bên ngoài cô sát tông cùng phần thiên tông cũng nhận được thư mời. Đồng thời đã phái ra nhân mã đến đế đô thành bên ngoài, to lớn trước cửa thành, một chi đội ngũ khổng lồ giống như trường long gào thét mà đến. Nháy mắt chính là đến chỗ cửa thành, chi đội ngũ này đủ có vài chục người, từng cái người khoác xích hắc sắc chế phục, tại chế phục phía trước, là một cái huyết trảo đồ án, nhìn qua sinh động như thật, một người cầm đầu là một tên mặt bên trên có 3 đầu mặt xeo. Ánh mắt hung ác nam tử trung niên, cái này tên ánh mắt của nam tử trung niên giống như chim ưng sắc bén. Cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Là cô sát tông người, cái kia phía trước đội ngũ không phải cô sát tông phó tông chủ toàn la sao? Thật đúng là toàn la a, đây chính là nhân vật hung ác a. Giết người xưa nay không chớp mắt, Thiên Sát đế quốc cảnh nội có thể có không ít gia tộc đều bị hắn một người diệt cả nhà. Thực tại là quá tàn nhẫn. Ngoài cửa thành, không ít người lui tới nhóm, đều là dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước chi kia sát khí bừng bừng đội ngũ. Phần lớn người đều nhận ra chi đội ngũ này lai lịch. Đều là mắt lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ hoảng sợ. Cô sát tông cùng phần thiên tông cùng xưng là thiên sát đế quốc hai tông. Là gần với hoàng thất minh trên mặt thế lực. Trong đó cô sát tông là thiên hướng về tà giáo. Nhưng phàm là cô sát tông gia tử đệ. Từng cái đều là thị sát như mạng. Lệ khí cực nặng. Cho nên, thiên sát đế quốc rất nhiều võ giả. Đều là không nguyện ý trêu chọc cô sát tông người. Bởi vì một khi trêu chọc. Cô sát tông cường giả không chỉ có muốn giết ngươi, hơn nữa còn có khả năng tìm hiểu nguồn gốc muốn giết ngươi cả nhà. Chính là cô sát tông loại này tàn nhẫn lại chảm thảo trừ căn tác phong. Khiến đế quốc rất nhiều võ giả đều nghe đến đã biến sắc. Nguyên lai là cô sát tông phó tông chủ Toản La Đại Nhân. Mời đến, giữ cửa một vị tướng lĩnh tự mình tiến lên đón. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này mặt sẹo nam tử trung niên thân phận. Đối với cái sau chắp tay thi lễ, có chút khách khí nói, Toản La thần sắc âm tàn. Hắn nhìn tướng lĩnh một chút, khẽ gật đầu, hỏi thăm nói, nghe nói Yến Vũ Hoàn xuất hiện tại đế đô rồi. Việc này có thể là thật, tên này tướng lĩnh ánh mắt lấp lóe, chợt nhẹ nhàng gật đầu nói, phải, người khác ở nơi nào? Toản La thanh âm trở nên âm lãnh, tướng lĩnh do dự một chút, nói, theo ta được biết, cái kia Yến Vũ Hoàn hẳn là tại Lạc Gia Lạc Nhiễm trong tư trạch. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc cái kia Yến Vũ Hoàn. Bởi vì, tướng lĩnh lời còn chưa nói hết, Toản La liền đã giơ lên roi, khống chế lấy tòa hạ lớn ngựa, nhanh chóng rời đi chỗ cửa thành. Mà đội ngũ của hắn giống như một hàng dài theo sát phía sau. Tướng lĩnh nhìn xem Toản La đi xa bóng lưng, âm thầm lắc đầu, nói, cái này Toản La thật đúng là tính nôn nóng. Được rồi, đến thời gian ra hậu quả gì cũng chuyện không liên quan đến ta. Chấm, Toản La một đường dục ngựa lao nhanh, mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp dọc theo đường phố hướng phía Lạc Gia khu vực lao đi. Những nơi đi qua, mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả, đường phố không ít người đi đường đều kém chút bị đụng ngã. Từng cái chửi ầm lên, trợn mắt nhìn, nhưng bọn hắn không ít người tại nhìn thấy Toản La đám người mặc quần áo về sau. Mặt bên trên vẻ kiêng dè hết sức nồng đậm, bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa đều là cô sát tông người. Đành phải tự nhận không may. Cộc cộc cộc, cô sát tông đội ngũ, rất nhanh liền đi ngang qua đường phố, đến Lạc Nhiễm nhà riêng cửa lớn trước, nguyên bản giữ ở ngoài cửa hai tên thủ vệ, tại nhìn thấy như thế một chi sát khí kinh khủng đội ngũ. Đều là dọa đến run rẩy, hai chân đều đứng không thẳng, ngươi, các ngươi là người phương nào? Một tên thủ vệ lấy dũng khí, nghiêm nghị quát nói, bất quá. Hắn vừa dứt lời, một đạo ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, chợt đầu của hắn ném đi mà lên, máu tươi dâng trào mà ra, chợt đầu lâu ngã rơi xuống đất bên trên, ủng ục ục lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, một tên thủ vệ khác dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên. Hắn không dám nhìn Toản La cùng phía sau hắn khủng bố đội ngũ. Run run rẩy rẩy mà nói. Đại nhân tha mạng, đi vào thông báo, để Lạc Nhiễm mang theo Yến Vũ Hoàn cút ra đây, liền nói là ta cô sát tông Toản La muốn gặp, nếu là hắn không dám ra đây, vậy cũng đừng trách ta hôm nay đem cái này nhà riêng tất cả mọi người cho đồ sát sạch sẽ. Toản La đằng đằng sát khí quát nói, cách trương.